Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay, mình sẽ tiếp tục đọc tập 75 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn D truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Có thể ủng hộ mình thêm bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePay, PayPal. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 338, Xung đột. Thằng Mập, chú mày có tin anh theo đuổi được cô nàng kia hay là không? Khoảng thời gian này, Hầu Tử đang vô cùng đắc ý, mới có một chút tiền trong tay, lại bao được em Tiểu Minh Tinh, nên giọng nói vô cùng khoa trương. Thằng Mập thì tỏ vẻ khinh bỉ đáp lại, đánh chết em cũng không tin, trừ khi em được thấy tận mắt. Hầu Tử tỏ vẻ tức tối, không tin, được, anh cho chúng mày mở rộng tầm mắt. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy, đi về phía bàn bên kia. Khách khứa xung quanh, ai mà không biết, hắn là ông chủ, kiếm luôn cả bảo kê của quán. Nhất loạt, ra sang hai bên để tránh đường. Kể cả vài tên háo sắc đang tìm cách tiếp cận người đẹp cũng dừng lại quan sát. Bọn họ cũng biết hắn mà đã ra tay thì chẳng có hy vọng gì. Ai bảo đây là địa bàn của người ta, lại thêm một lũ đàn em tay chân, tốt nhất là không nên chọc vào hắn cho nó khỏe người. Hello. Hầu Tử nửa chữ tiếng Anh cũng không biết, cũng bày đặt phong nhã từ xa bắt chuyện. Oh, welcome to China. Không ngại nếu chúng tôi dùng tiếng Trung chứ? Người đàn ông gầy yếu trong ba người lên tiếng, ánh mắt kèm theo một cái sự hài hước và một chút giễu cợt. À, hóa ra các vị cũng biết nói tiếng của nước tôi à? Như vậy thì tốt quá. Hầu Tử cũng hiểu ra ý tứ trong cái lời nói kia. Vốn đang lo lắng mình chỉ học được lỏm được vài câu thông dụng thường ngày, không biết ứng phó được không. Hiện tại thì đối phương nói chữ quốc ngữ khiến hắn lo lắng của hắn cũng vơi đi một nửa. Vì vậy cái việc giao lưu cùng với đối phương cũng không còn là trở ngại. À... Người đàn ông gầy yếu tỏ ra vẻ kinh ngạc nói, vị tiên sinh này, anh tìm chúng tôi có chuyện gì không? Kỳ thật cũng không có gì, tôi thấy các anh đích thực là du khách nước ngoài, mà người Trung Quốc của chúng tôi rất coi trọng quan hệ bang giao, thân là chủ của nơi này. Dĩ nhiên tôi phải mời các anh một chén tiền rượu, hôm nay tôi mời, như thế nào? Hầu Tử hào phóng vỗ ngực nói, ánh mắt cũng không ngừng ngắm nhìn về cái mỹ nữ tóc vàng. À, như vậy thì xin đa tạ. Ánh mắt của gã gầy gò càng tỏ ra giễu cợt và khinh thường. Hắn nghĩ thầm, tiểu tử này thật không biết xấu hổ, ngay cả cái lời vô sỉ như vậy mà cũng nói ra được. Không cần khách sáo, Hầu Tử cũng không còn nóng vội mà bắt chuyện với mỹ nữ tóc vàng. Hắn nhìn ra rằng như vậy là hạ thấp bản thân, hơn nữa rất dễ bị đối phương nhìn ra mục đích của hắn chính là vì cái cô ả mà tìm đến. Cùng lắm thì hắn trước tiên trò chuyện thân mật với mấy người kia, sau đó làm như vô tình cùng nàng ta nói vài câu, xem chừng cũng không có vấn đề gì. Đắn đo một chút, Hầu Tử bắt đầu khơi mào câu chuyện. Các vị là từ nước nào tới? Thoạt nhìn có vẻ như từ Anh Quốc đúng phải không? Thoạt nhìn có vẻ, hắn dùng từ này rất chuẩn, lỡ như đoán sai cũng không bị mất mặt. Hơn nữa, nếu đoán đúng thì có thể vẫn tiếp tục mà phát huy cái mồm mép lợi hại. Nhưng mà Hầu Tử đành ôm thất vọng, gã gầy gò cũng không trực tiếp trả lời mà chỉ mỉm cười đáp. Anh nghĩ chúng tôi giống người anh lắm à? Tôi thì cảm thấy không phải. Hầu Tử tỏ vẻ thâm trầm nói. Tôi thấy các anh có phần giống với người Mỹ hơn. Chúng ta là người Ý. Gã nam nhân gầy gò còn chưa có trả lời, một tên tóc vàng em bên cạnh đã khai khẩu. Rõ ràng đối với cái người tự xưng là chủ quán bar này, hắn cũng không hề có một chút hào cảm. Mắt nhìn chằm chằm nhìn đối phương. Nếu như anh không có chuyện gì để nói, tôi hy vọng anh có thể rời đi, không nên quấy rầy hứng thú uống rượu của chúng tôi. Tên tóc vàng giọng thâm trầm nói, ánh mắt của hắn cũng trở nên sắc bén. Hơn nữa, Hầu Tử phát hiện ra bên trái khuôn mặt của gã này hình như có một hình xăm dị thường, trông như hình của người bị thiêu. Nhìn kỹ lại thì nó giống như một ký hiệu hơn. Hắn không khỏi rùng mình, đồng thời trong lòng cũng có một ý thối lui. Nhưng nghĩ tới việc quay lại, khẳng định sẽ bị đám người thằng Mập chế nhạo. Thể nào cũng nhắc lại, hắn từng phát biểu xanh dờn, muốn ôm mỹ nhân tóc vàng vào tay, nhưng mà hiện tại, ngay cả nói một câu với nàng cũng không được. Điều này làm hắn cảm thấy mất thể diện. Hầu Tử mặc dù có một chút khiếp sợ cái hình xăm quỷ quái của đối phương, nhưng cũng không hoàn toàn có ý lui. Bên cạnh đó, hắn cũng khó chịu với cách ăn nói của đối phương. Dù sao nơi này cũng do mình đứng ra cai quản, trong tay cũng có ít nhất 4-50 thủ hạ, còn đối phương chỉ có 3 người. Nếu mà quả thật muốn gây chuyện, thì bên mình tuyệt đối là không bị lép vế. Nghĩ tới đây, Hầu Tử liền buông một câu đầy vẻ thách thức. Vị tiên sinh này, nói vậy là có ý gì? Hầu tử là ai cơ chứ? Hắn đâu là phải là các loại người dễ dàng bị người khác hù dọa. Tuy sau này theo lão đại, tính khí có phần điềm tĩnh hơn, nhưng mà trước kia, hắn cũng là một kẻ một câu không vừa ý là rút đao mà chém liền. Nếu mà không, hắn cũng không thể ở Ngạ Lang Bang trở thành một trong hai chiến tướng tâm phúc của Cuồng Lang. Không có một chút bản lãnh mới là lạ. Chỉ là muốn anh rời đi mà thôi. Gã có hình xăm quái dị, nhìn nam nhân trước mắt với ánh mắt lạnh lẽo. Không khí xung quanh cũng biến hóa theo hắn. Hầu tử cảm nhận được hơi lạnh truyền đến, không khỏi rụt người lùi về phía sau. Trước cửa quán bar, Hướng Nhật cùng với Hắc Đại tiểu thư cùng rời khỏi taxi. Anh nói chỗ vui chơi hấp dẫn là cái chỗ này đó hả? Hắc Tiện Văn chỉ vào bảng hiệu ở bên phải của quán. Em chưa từng tới chỗ này à? Hướng Nhật cười hăng hắc. Kỳ thật trong lòng của hắn khẳng định Hắc Đại tiểu thư ngày thường mặt lạnh như băng, thật là khó gần. Phỏng chừng không có chuyện nàng mò đến nơi này. Không có. Quả nhiên Hắc Đại tiểu thư lắc đầu nhưng vẫn cố nói. Tuy nhiên em cũng đã thấy qua trên tivi, bên trong hình như có rất nhiều loại người, hơn nữa đèn đóm tối om om ấy. Không phải là hình như, căn bản chính là như thế. Hướng Nhật không biết nói gì hơn. Trong quán bar chẳng lẽ phải ít người, đèn đó phải sáng trưng? Nếu mà như vậy, e rằng muốn làm một số động tác thân mật cũng không được. Vì vậy nhiều người đến đây không hẳn là chỉ để uống rượu, phần lớn là tìm kiếm cái sự kích thích. Tiếp theo Hướng Nhật cũng không để nàng kịp hỏi thêm, kéo nàng đi nhanh vào trong quán, thẳng đến cái chỗ ngồi thường lệ của hắn. Tuy vậy không đợi cho hắn đến gần, thằng mập đã sớm nhận ra nhân vật quan trọng. Tạch một phát từ trên ghế salon chạy đến, cúi người nghênh đón. Lão đại! Bên cạnh đó, ba bốn tên côn đồ lúc đầu tưởng hắn chỉ ra vẻ, nhưng mà thoáng nhìn về phía của hắn đi tới, thiếu chút nhảy dựng lên chạy theo. Mấy cái tên hôn đả tụi bay, sao lại ở đây hết vậy? Hướng Nhật một bên vừa cười vừa mắng, một bên kéo Hắc Đại tiểu thư ngồi xuống, đang muốn giới thiệu nàng với bọn đàn em. Không ngờ thằng mập đã mau mồm mau miệng. Lão đại, cô nương đây là... Hướng Nhật lập tức không một chút do dự đáp. Gọi đại tẩu đi. Thằng mập cùng đám lâu la lập tức cùng chào. Đại tẩu mạnh giỏi. Các anh mạnh giỏi. Hắc Tiện Văn mặt thoáng ửng hồng, không chỉ vì cái tiếng hô đồng thanh đại tẩu, mà vì nàng từ trước tới giờ chưa bao giờ ngồi cùng với nhiều nam nhân như thế này. Lời nói có vẻ gấp gáp và mất tự nhiên. Đồng thời nàng cũng có một chút tò mò. Lưu manh sẽ lại biết cái đám người kỳ quặc này. Xem cái bộ dáng của bọn họ, tựa hồ không giống như học sinh, ngược lại giống cái bọn người xấu thường thấy trên tivi hơn. Tuy nhiên thấy Lưu manh cùng cái đám người kia quen thân như vậy, Hắc Tiện Văn cũng không tin bọn họ là người xấu. Hầu tử đâu? Sao không thấy hắn? Sau màn giới thiệu, Hướng Nhật thấy thiếu một người liền hỏi thăm. Ở bên kia kìa đại ca. Thằng mập khua chân múa tay chỉ, hắn dường như không chờ được cảnh người nào đó đột nhiên thấy lão đại ở trước mặt. Bộ mặt biểu lộ tình cảm quái đản như thế nào. Hướng Nhật theo hướng tay của thằng mập nhìn lại, quả nhiên thấy hầu tử cùng với mấy người ngoại quốc, có cả nam lẫn nữ, ngồi quanh một cái bàn trò chuyện. Thoạt nhìn bọn họ nói chuyện có vẻ rất khoái trá. Hướng Nhật cũng không tiện qua quấy rầy, đang định thu hồi ánh mắt đột nhiên dừng lại, vội đứng lên. Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Thằng mập thấy đại ca đột nhiên đứng lên, có một chút kinh ngạc hỏi thăm. Theo như hắn biết, nếu mà không có chuyện nghiêm trọng, đại ca sẽ không hành động như vậy. Mấy người kia quen biết với hầu tử à? Hướng Nhật hỏi, ánh mắt chợt lóe lên. Mặc dù hắn không hiểu rõ tình hình của đối phương, nhưng thấy hầu tử lúc này hình như đang chịu khổ, đỏ mặt tía tai. Một tên tóc vàng đang nắm chặt tay hắn. Hướng Nhật đoán không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà khi nhìn thấy hai người nam nữ đồng bọn của đối phương đang khuyên giải, hắn cũng không vội mà tiến đến giải vây. Thằng mập lập tức thuật lại cái chuyện vừa rồi mới xảy ra. Hướng Nhật bấy giờ mới biết được cái chuyện tranh hơn thua, có một chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu đi về phía của hầu tử. Tuy để cho hầu tử chịu một trận giáo huấn là đúng, nhưng mà nói thế nào đi nữa, hắn cũng coi như là thằng em của mình, không nên để hắn chịu ủy khuất. Hắc Tiện Văn lạ nước lạ cái, đương nhiên Lưu Manh đi đến đâu, nàng cũng sẽ theo đến đó. Đám thằng mập thấy tình huống bất thường cũng vội vã đi theo. Còn chưa có đến gần, Hướng Nhật đã nghe thấy tiếng rên của hầu tử. Đối phương ba người dường như cũng phát hiện được hắn đi lại, mắt như vô tình mà liếc qua. Hướng Nhật thoáng dừng lại rồi lại tiếp tục bước tới. Tuy nhiên trong lòng có một cảm giác mơ hồ. Đối phương có thể phát giác ra mình nhanh như vậy, cho thấy đối phương rất nhạy cảm,

vừa nói vừa quét mắt nhìn về phía của hầu tử. Có chuyện gì không? Hướng Nhật không rõ tại sao đối phương lại hỏi như vậy, nhưng cũng không phủ nhận. Không có gì, tôi muốn hỏi cho biết mà thôi. Người đẹp tóc vàng lạnh lạnh cười, đang nói chuyện vô tình mắt liếc qua Hắc đại tiểu thư ở bên cạnh của Hướng Nhật. Ánh mắt có một chút tán thưởng, nhưng đa phần là vẻ hứng thú như đang nhìn một món đồ chơi thú vị nào đó. Hướng Nhật cũng không thèm suy đoán cái ý tứ của đối phương. Cho dù hắn thấy cái cô nàng ngoại quốc trước mặt xinh đẹp như hồ ly, nhưng cũng không thấy hứng thú gì nhiều, lại thấy cái biểu hiện không nóng không lạnh của đối phương. Hắn hơi khó chịu, gật đầu tỏ ý chào, rồi dẫn người rời đi. Anna, vừa rồi sao cô lại cản tôi? Lúc này, tên nam nhân có ký hiệu quỷ dị ở trên mặt hơi bất mãn hỏi. Luffy, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, trước khi Đức Thánh Cha đã căn dặn như thế nào. Người đẹp tóc vàng lạnh lẽo nói, khiến cho không khí xung quanh như bị đóng băng. Nghe thấy cái từ Đức Thánh Cha, nam nhân có vẻ ký hiệu quỷ dị lập tức bình tĩnh trở lại, nhưng trong mắt đầy vẻ cuồng nhiệt nóng nảy. Người đẹp tóc vàng bổ sung thêm, Luffy, anh đã chịu lễ rửa tội của Lực Thiên Sứ, anh nghĩ người bình thường có thể đả thương được anh sao? Đả thương? Không thể nào, tôi đâu có bị thương. Nam nhân có ký hiệu quỷ dị vẻ mặt kích động. Nhìn cổ tay anh đi, người đẹp tóc vàng nhắc nhở. Nam nhân có ký hiệu quỷ dị cúi xuống xem, quả nhiên trên cổ tay có một vòng tím bầm hiện rõ cả dấu ngón tay. Sao lại như vậy? Tên nam nhân kia cũng không phải là đơn giản. Người đẹp tóc vàng mắt đột nhiên ré lên rồi lại dịu lại, thở dài nói, không ngờ chúng ta chỉ ra ngoài dạo chơi lại vô tình gặp phải mật giả cao thủ. Xem ra lời nói của Hồng Y Mắt Thêu quả hề không hề sai. Tại Trung Quốc quả thật có nhiều nhân tố không thể xác định được. Về đến nhà, Hướng Nhật cứ tưởng bị các nữ nhân oanh tạc vì cái tội về trễ hơn cả tiếng đồng hồ. Hóa ra là không phải, ngược lại còn chẳng có ai thèm để ý đến hắn, coi như hắn không hề tồn tại vậy. Bởi vì các nàng còn đang bận đánh bài, thời gian đâu mà quan tâm tới hắn chứ. Hướng Nhật không khỏi cười khổ. Cái ghế salon đang bị tách ra làm bốn, mỗi người chiếm một cái, ngồi vây quanh một cái bàn uống nước, vẻ mặt thì chăm chú, khiến hắn thấy thực sự là bực bội. Hơn nữa, hắn không dám tin vị nữ cảnh sát bình thường nghiêm chỉnh, hầu như không biết đùa cợt gì kia cũng đang đánh bài. Thật là việc ngoài dự đoán. Hắn tưởng nha đầu An Tâm kia thế nào cũng chờ mình về để mà đá cho mấy cước. Hơn nữa, nữ cảnh sát sẽ không cùng các nàng mà chơi cái trò nhàm chán này. Nhưng mà xem ra mình đã đoán sai rồi. Hơi ngạc nhiên, Hướng Nhật nhìn về phía nữ cảnh sát, thấy nàng đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào mấy con bài ở trong tay. Chắc là sắp phân thắng bại đây. Nhưng đây không phải là việc hắn quan tâm lắm. Hướng Nhật thầm nghĩ cách để cho mấy vị đại tiểu thư biết được cái sự tồn tại của mình. Anh đã về rồi đây. Hướng Nhật đánh tiếng. Hắn không chịu nổi cảm giác bị mấy nàng coi như không khí, trong lòng nổi lên mấy cái suy nghĩ dâm đãng. Lão công đã trở về mà các nàng vẫn chơi bài sao? Hay là đến đây chơi với lão công ta đi. Ngồi một bên đi, đừng có mà ầm ĩ. Hướng Nhật thực sự là uất quá. Nếu mà những cái lời này của An đại tiểu thư nói thì hắn cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà đây lại từ hảo đồ đệ Thạch Thanh thông minh luôn nghe lời này thì thật là không nuốt được. Tiểu Thanh, có phải là không nhìn thấy anh không? Hướng Nhật đoán có lẽ đồ đệ đang nghĩ xem đánh sao để thắng, không để ý đến mình về nên mới hỏi lại. Có thấy sư phụ à, nhưng mà đừng có nói nữa, em thua mất. Thạch Thanh ngay cả đầu cũng không quay lại, giọng nói có hơi oán giận. Hướng Nhật hết cách nói nổi. Đây là cái đạo lý gì chứ? Chẳng lẽ ta nói là ngươi thua sao? Trên đời còn có cái loại nguyên rủa này ư? Nhưng mà hắn cũng biết, khi đánh bài cần tập trung cao độ, lúc này có người bên ngoài nói, ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Điều này có lẽ là thường thôi. Hướng Nhật đang tự an ủi bản thân, đột nhiên An đại tiểu thư chạy tới nhéo cho hắn vài cái. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng lại bị thua. Hơn nữa cái lúc tên này về làu bào không ngớt, đúng là đem vận đen đến cho nàng mà. An, em làm cái gì vậy? Mặc dù Hướng Nhật mặc dù rất vui khi An đại tiểu thư nhớ tới hắn, nhưng nếu mà nàng vừa nhéo cấu như thế này thì hắn có hơi ức chế. Dù là da thịt của hắn dày, không sợ đau đi nữa cũng vậy. Anh phải giúp em đánh thắng họ. An Tâm căm hận nói, lại hung hăng cầu hắn mấy cái. Giờ thì Hướng Nhật đã hiểu ra vấn đề, không nhịn được nói, này An, em thua bài sẽ đổ lỗi cho anh vậy? Anh thì biết cái gì, nếu như không phải anh ầm ĩ bên cạnh thì em đã thắng lâu rồi. An Tâm cũng không buông tha, kiên quyết cho rằng nam nhân này chính là nguyên nhân khiến cho mình thua bài. Với tính khí của cô nàng, Hướng Nhật chỉ có cách miễn cưỡng mà gật đầu. Được rồi, là anh khiến em thua. Em muốn gì, anh sẽ đáp ứng, được chưa nào? Nói thật, An Đại Tiểu Thư thi thoảng vô cớ gây sự. Đối với Hướng Nhật, dễ dàng cho qua. Nếu mà đột nhiên nàng đổi tính, Hướng Nhật còn thấy lo, khó mà thích ứng ngay được. Hơn nữa, nếu như vậy chẳng phải là An Tâm nữa. Được, An Tâm sảng khoái đáp ứng. Nhưng mà sau đó, Hướng Nhật lại thấy nàng bắt đầu quấy nhiễu. Giờ em đang rất là đói, anh làm món trứng cho em ăn đi. Không phải vừa mới ăn sao, sao em đói nhanh như vậy? Hướng Nhật lúc đầu còn mừng thầm, tưởng cô nàng thực sự là bỏ qua cho mình. Không ngờ vẫn giận dỗi, nếu mà không vừa mới ăn xong, sao lại kêu đói? Không được sao? An Tâm trừng mắt, lại muốn lấy ôn nhu của mình áp chế hắn. Lúc này, Thị Uyển đột nhiên xen vào giữa khuyên nhủ. An An, đừng làm khó Hướng Quỳ, chỉ có chuyện muốn nói chuyện với anh ấy. Nói xong, kéo tay áo hắn, ý bảo là theo nàng. Hướng Nhật lập tức hiểu, nữ cảnh sát muốn giải vây cho mình, gật đầu đi theo nàng. An Tâm cũng không làm gì được, ai bảo nữ cảnh sát lớn tuổi nhất, trừ Sở Sở ra, đây là người thứ hai, khiến nàng phải tôn trọng ý kiến. Sau khi theo nữ cảnh sát vào trong phòng, Hướng Nhật mới biết mình đã đoán sai. Xem cái bộ dáng nghiêm chỉnh của nàng thì đúng là có chuyện muốn nói, chứ không đơn giản là chỉ muốn giải vây giúp mình. Nếu không, cũng sẽ không đưa mình vào phòng ngủ như thế này. Không biết những việc thế này sẽ dễ người ta nghĩ linh tinh hay sao? Bà xã, mặc kệ mọi chuyện, Hướng Nhật đóng cửa lại, rồi đột nhiên từ phía sau ôm lấy nữ cảnh sát. Đã lâu rồi, hắn không có ôm nàng như vậy. Anh có mau buông em ra không? Em có chuyện muốn nói. Thiết Uyển cuống lên, nàng có cảm nhận được cái vật chết tiệt của nam nhân hừng hực dục vọng mãnh liệt áp sát ở phía sau mình. Cứ như này mà nói cũng được mà. Hướng Nhật càng ôm chặt hơn. Cơ hội này sao hắn có thể dễ dàng mà bỏ qua được? Nhân tiện hôn lên vành tai của nữ cảnh sát. Thiết Uyển toàn thân run lên, cả người mềm nhũn ra. Nếu không phải có nam nhân ôm từ phía sau, nàng đã sớm ngã xuống đất rồi. Hướng Quỳ, từ ngày mai có lẽ em sẽ không thể ở nhà. Cái gì? Hướng Nhật nóng nảy hỏi. Bàn tay chuẩn bị đặt lên bộ ngực mềm mại của đối phương thì ngưng lại, phỏng đoán. Không rõ, có phải Thiết Mẫu đã biết chuyện mình sống cùng với mấy vị tiểu thư nên bắt nàng về nhà hay là không? Còn nhớ, lần trước em nói có đoàn khách từ Vatican tới không? Anh nhớ. Hướng Nhật không hiểu nói tiếp. Có chuyện gì sao? Em lần này phải trực tiếp đi bảo vệ bọn họ. Thanh âm của Thiết Uyển có một chút thở dốc, bởi vì tay nam nhân đã đặt lên ngực đúng cái vị trí mẫn cảm của nàng. Là vệ sĩ á? Có lầm không vậy? Không được. Hướng Nhật bác bỏ ngay. Nữ nhân của mình sao có thể đi làm bảo tiêu được? Hơn nữa lại còn là vệ sĩ. Chuyện này hắn nhất quyết là không đồng ý. Thiết Uyển dĩ nhiên đoán được cái suy nghĩ của nam nhân, hơi đỏ mặt giải thích. Trời ạ, anh hiểu lầm linh tinh rồi. Đối phương là phụ nữ. Là nữ à? Thế cũng không được. Đừng quên, trong bụng em có hài tử của chúng ta. Hướng Nhật vẫn không đồng ý. Thấy nam nhân lại cự tuyệt, Thiết Uyển liền năn nỉ. Đồng ý với em lần này đi. Sau này em nghỉ làm rồi mà, không để cho em một cơ hội làm việc lần cuối sao? Hướng Nhật thấy nàng năn nỉ cũng hơi thương. Dù sao sắp tới bụng nàng sẽ to lên, một thời gian chắc cũng không thể đi làm được nữa. Với một người nghiện công việc như nàng thì đúng là hơi khó nuốt, đành thỏa hiệp. Vậy em phải đi bao lâu? Thiết Uyển suy nghĩ một chút rồi nói. Khoảng nửa tháng. Nửa tháng? Được rồi, nếu mà sau nửa tháng mà chưa xong nhiệm vụ, anh cũng trói em đem về nhà. Hướng Nhật kiên quyết nói. Biết rồi. Thiết Uyển giận dỗi nói. Nàng biết nam nhân lo lắng cho cái sự an toàn của mình, trong lòng cũng thấy vui sướng. Vừa nói xong, Hướng Nhật lại lộ ra cái bộ mặt vốn có. Bà xã, ngày mai em đi rồi, 15 ngày tới mình cũng không được gặp nhau. Đêm nay chúng ta ngủ chung được không? Vâng. Thiết Uyển thẹn thùng gật đầu. Nghĩ đến việc lâu rồi không cùng hắn thân thiết, cũng thấy hơi có lỗi. Nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ ra cái gì, nàng nói. Tốt nhất anh nói cho An An một tiếng. Nói cho nàng làm gì? Hướng Nhật giả ngu hỏi. Đừng nghĩ là em không biết, mấy tối nay anh đều ngủ ở trong phòng của cô ấy đó nha. Thiết Uyển ghen tuông nói. Anh không nói, để cô ấy chờ cả tối, anh có nỡ không? Hướng Nhật cười khan. Hắn cũng định làm vậy, Không ngờ nữ cảnh sát lại nghĩ giùm hắn, thật là cảm động a. Mấy vị đại tiểu thư có thể chung sống hòa bình, thậm chí còn biết suy nghĩ cho đối phương, còn gì mà ấm áp hơn nữa. Màn đêm vừa phủ xuống không lâu, cũng chính vì cái thời điểm náo nhiệt nhất của Bắc Hải. Đệ nhất cao ốc Trung Thiên ở Bắc Hải tất nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù có rất nhiều công ty vào buổi tối đóng cửa không làm việc, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cái sự náo nhiệt ở bên trong tòa cao ốc này. Chẳng hạn như ở tầng 66 của tòa nhà, được mệnh danh là Trung Thiên Đại Tửu Điếm, nơi phát triển nhiều dịch vụ, bao gồm cả ăn uống, giải trí và nghỉ ngơi. Đương nhiên, những người có thể ra vào nơi đây cũng phải là kẻ có tiền thì cũng phải là có quyền. Bên trong một căn phòng đặc biệt dành cho VIP, mười mấy người tụ tập tại phòng khách sang trọng, có cả nam nữ, già trẻ, kẻ đứng người ngồi. Trong đó người trẻ tuổi nhất là một mỹ nữ tóc vàng đang ngồi trên ghế salon ở chính giữa. Thoạt nhìn chỉ chừng 21 tuổi, bên cạnh có hai nam thanh niên cũng tóc vàng như nàng, còn có một nam nhân gầy gò và một nam nhân trên mặt có ký hiệu cháy xém quỷ dị. Những người còn lại đứng ở xung quanh hoặc ngồi ghế salon đối diện lắng nghe, trên mặt lộ ra cái vẻ trầm tư. Đương nhiên, có thể ngồi trên ghế salon đều là những người có địa vị nhất định. Trong phòng phải đến vài chục người, nhưng mà không gây ra bất cứ một tiếng ồn nào. Rõ ràng nhóm họ có rất có kỷ luật. Nổi bật nhất trong đám người này là một lão nhân ngồi trên ghế salon đối diện với người đẹp tóc vàng. Trùng hợp là tóc của lão nhân kia cũng là màu vàng, nhưng mà nhìn lão không giống những cái lão nhân già yếu bình thường khác. Ngược lại tạo cho người ta một cái cảm giác lão là một người vẫn còn trẻ, tràn đầy sinh lực. Lão nhân mặc một bộ âu phục màu đen, hai tay đặt chéo lên trên đùi, như một quản gia của người Anh tuận tụy. Vẻ mặt nghiêm túc có một chút thần bí, lông mày lão nhíu lại như đang suy nghĩ một cái vấn đề gì đấy mà chưa có cách giải quyết. Một lúc lâu sau, lông mày của lão cuối cùng cũng giãn ra. Lão nhân nhìn người đẹp tóc vàng hỏi: Maria, cô nói người kia không có khí tức của mật giả sao? Đúng vậy, Hồng Nghi mắt theo. Người đẹp tóc vàng đối với lão nhân rất tôn kính. Tuy lần này nàng là người đứng đầu, phụ trách mọi công việc, nhưng mà không tỏ ra là kiêu ngạo. Lão nhân lại nhíu mày, lẩm bẩm trong miệng: Không lẽ hắn có thánh khí có thể ẩn giấu khí tức? Lẽ nào? Không thể, trừ phi được thần ban cho. Không lẽ trên đời này có người trẻ như vậy mà đã có thực lực cao như mật giả? Lão nhân lắc lắc đầu, hiển nhiên cho rằng chuyện kia quá mức là hoang đường. Âm thanh của lão tuy nhỏ, nhưng người đẹp tóc vàng vẫn nghe được, hai hàng lông mày nhướng lên. Hồng Nghi mắt theo, ý ngài là... Hắn có thể có năng lực siêu việt của chúng ta, cho nên tôi không cảm nhận được khí tức mật giả từ hắn. Những lời này vừa mới nói ra liền khiến cho mọi người trong phòng rối loạn, bởi vì bọn họ biết cô gái tóc trẻ tuổi này đã đạt tới trình độ nào, bọn họ có tu luyện thêm mấy chục năm cũng không thể bằng được. Huống chi bọn họ chưa từng thấy mặt của cái tên mật giả trẻ tuổi kia, chỉ nghe đồng bạn kể lại. Khi nghe xong lời cái phỏng đoán kia, ai nấy đều khiếp sợ, nhưng cũng chỉ có một thoáng qua một chút, bởi căn bản họ không tin trên đời này có người trẻ tuổi mà lại thực lực cao hơn người đẹp tóc vàng. Lão nhân tóc vàng nhẹ nhàng khoát tay, ngăn cản những người xung quanh gây ồn, nghiêm túc nhìn người đẹp tóc vàng. Maria, cô phải tin tưởng. Cô là người được Chúa ban ân sủng nhất trên thế gian này. Không phải ai cũng được ngài ban hồng ân, huống chi là vùng đất cằn cỗi và nghèo đói này. Nói xong, lão nhân ra dấu thánh giá ở trước ngực. Quả đúng vậy, Hồng Y mắt theo. Người đẹp tóc vàng vẻ mặt nghiêm trang. Dĩ nhiên, nàng cũng không tin trên đời này lại có ai bằng tuổi mà đạt trình độ như nàng. Lão nhân hài lòng gật gật đầu, rồi nói thêm: Maria, ngày mai cô dẫn ta tới quán bar kia. Ta muốn xem cái tên đó có đúng là mật giả không. Người đẹp tóc vàng hơi kinh ngạc. Hồng Y mắt theo, ngài muốn tự mình đi thử năng lực của hắn sao? Hồng Nghi mắt theo không phủ nhận. Không sai, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không được phép có sai sót. Ở Trung Quốc, chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Quốc gia này rất thần bí, cho dù là kẻ không quan hệ gì, chúng ta cũng phải để ý. Cùng lúc này, tại một căn phòng đặc biệt, ở một khách sạn, cách căn nhà của Hướng Nhật không xa, một nhóm 5 người, nam nữ đã bàn xong công chuyện quan trọng. Bọn họ chính là nhóm người thần bí trước kia, có nhiệm vụ quan sát Hướng Nhật. Bây giờ lại chịu trách nhiệm bí mật bảo vệ cho nữ nhân của hắn. Người có 3 vết sẹo ở trên mắt trái kia là đội trưởng của nhóm, Ba nam một nữ còn lại, với những cái biệt danh riêng biệt. Bạch là thanh niên anh tuấn ngồi ở giữa. Hồng là thanh niên tóc đỏ quái dị. Hắc là thanh niên cao kiều. Và Lam chính là Liễu Y Y tiểu thư. Đội trưởng, mấy người tiểu hoàng bao giờ mới đến? Chỉ với mấy cái người chúng ta, cộng thêm cái tên biến thái kia, không có khí thế gì cả. Tôi nghe nói bọn điều nhân mỗi lần tới ít nhất cũng có 12 người. Thanh niên quái dị Kha Nam, giọng nói chuyện ngoài trừ đồng bạn của mình ra, những kẻ khác đều chẳng coi ra gì. Chiều mai họ sẽ gọi điện cho chúng ta, cậu vội cái gì chứ? Người đội trưởng hơi mất kiên nhẫn, nhìn về phía Liễu đại tiểu thư hỏi. Lam, cô chắc chắn là tên kia sẽ xuất hiện chứ? Hắn hơi lo lắng, vụ việc lần này quá quan trọng, nếu mà làm không xong bị mất mặt mũi, lúc về thế nào cũng bị lão già kia cho một trận. Tôi cam đoan hắn nhất định sẽ tới, Liễu Y Y tự tin nói, mặt nghiêm trọng gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, nhưng nếu hắn mà không lợi hại như lời của Trương lão nói, coi như chúng ta thảm. Vừa nhắc tới cái lão già này thì nét mặt của mọi người đội trưởng lập tức mất đi cái vẻ nghiêm. Trong lòng của hắn, nỗi sợ hãi đối với lão già kia thực sự là quá lớn, không có cách nào có thể xóa nhòa được. Đội trưởng, may cho anh là không có Trương lão ở đây, nếu mà để cho lão nghe được những cái lời này, anh chết chắc. Nếu đại tiểu thư như hôm nay hình như nói hơi nhiều hơn mọi hôm, bình thường có mấy khi thấy nàng nói thừa một câu nào. Nhưng mọi người không để ý, trên mặt vẫn hiện ra cái vẻ lo lắng. Mấy lão già này dự định khoanh tay đứng nhìn, để cho tiểu bối bọn họ không có một tí kinh nghiệm nào cùng với cái tên có thực lực biến thái kia đi tiếp đón cái đám khách nhân ở xa đến. Đúng là làm khó cho bọn họ. Nếu không phải là lão già biến thái này trước lúc rời đi hiến cho bọn họ một cái mỹ nhân kế để dụ cái tên sư đệ thực lực biến thái chẳng kém gì lão cùng tham gia, có lẽ mấy người bọn họ đã sớm cúp đuôi mà chạy mất rồi. Liễu Y Y mặc dù có hơi lo lắng, nhưng mà nàng tin tưởng vào thực lực của nam nhân kia. Không chỉ bởi vì nàng từng chứng kiến hắn dùng tay không mà phá đi dị năng của cá mập trắng, mà không hiểu sao trong lòng của nàng cảm giác tín nhiệm hắn. Cái này không hề liên quan gì đến vấn đề thực lực. Sáng sớm hôm sau, Thiết Uyển gói ghém một ít quần áo mang đi. Các nàng cùng với Sở Sở đều biết chuyện nàng phải đi làm vệ sĩ, không phải lo lắng đứng ngồi không yên. Dù sao bây giờ cũng không phải chỉ có một mình nàng, trong bụng của nàng còn có cốt nhục của Lưu Manh. Nhưng các nàng cũng không có cách nào. Thời gian ở chung tuy cũng không nhiều, mọi người đều hiểu rõ tính cách của nữ sĩ quan cảnh sát. Nàng rất cố chấp và bướng bỉnh, chẳng ai có thể khuyên bảo được. Huống chi người có quyền nhất là ông xã cũng không có nói gì. Các nàng cũng chỉ thể mà đứng nhìn nữ sĩ quan cảnh sát đi thi hành nhiệm vụ. Sau khi ăn sáng xong, mấy nàng đều đi tới trước trường, bỏ mặc Lưu Manh một mình đi ở đằng sau. Hướng Nhật thấy vậy thì rất bực mình. Rõ ràng mấy cô nàng này đã đứng chung một chiến tuyến, cứ làm như hắn muốn cùng nữ sĩ quan cảnh sát đi làm vệ sĩ không bằng. Nào có ai biết, không phải là hắn không khuyên, mà là khuyên cũng vô dụng. Hướng Nhật thầm than trời oán đất, nỗi oan này của hắn sao giải thích được đây. Vừa mới vào phòng học, hắn đã bị một tên không quen cùng lớp gọi lại, nói là Trần giáo sư đang cần gặp hắn. Hướng Nhật cũng không chậm trễ, vội đến ngay phòng làm việc của cô chủ nhiệm. Thưa cô tìm em ạ. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Hướng Nhật thấy hai mẹ con Nhâm đại tiểu thư đang ăn sáng. Tính ra đây là lần thứ hai hắn gặp cái cảnh này. Tiểu Hướng đấy à? Nhâm mẫu nhiệt tình gọi hắn ngồi xuống, rồi nháy mắt với con gái. Nhâm đại tiểu thư thấy tín hiệu, mặt hơi ửng hồng nhưng vẫn cầm một cái túi plastic nửa trong suốt đi tới. Này, cho anh. Cho anh? Nhưng lúc sáng anh đã. Hướng Nhật còn chưa kịp nói xong đã nhận được cái trừng mắt của Nhâm đại tiểu thư. Ăn rồi hay không cũng kệ, có thấy cái sủi cảo của mẹ em tự tay làm, anh không ăn cũng phải ăn. Nghe cái lời nói nửa như uy hiếp của Nhâm đại tiểu thư, hơn nữa lại do chính tay của mẹ vợ tương lai làm, Hướng Nhật chỉ có cách nhận lấy, nhân tiện vuốt vuốt bàn tay nhỏ nhắn của đối phương. Mặt Nhâm Quân lại đỏ lên, quyến rũ liếc yêu Lưu Manh một cái rồi quay về chỗ. Động tác lấy nút này tuy đã che giấu được nhưng vẫn không qua được cái ánh mắt của Nhâm mẫu. Tuy nhiên bà cũng không có nói ra, trong lòng còn có hơi hân hoan, cười nói: Tiểu Hướng, ăn tại đây đi, để về phòng học sẽ không hay lắm. Vâng, Hướng Nhật đáp lại, trong lòng khẽ thấp thỏm, suy đoán không biết Nhâm mẫu gọi mình tới là vì cái gì. Đương nhiên Nhâm mẫu cũng không rảnh chỉ để gọi hắn vì muốn cho hắn mấy cái bánh này. Có lẽ bà còn có chuyện quan trọng muốn nói. Quả nhiên, Hướng Nhật vừa mới ăn bánh xong, tiếng của Nhâm Mẫu đã vang ở bên tai. Tiểu Hướng, em có muốn tham gia một cuộc thi không? Cuộc thi? Hướng Nhật ngạc nhiên, sợ rằng đây chính là lý do mà hắn có mặt tại nơi này. Nhâm Mẫu giải thích. À, là thế này. Vài ngày nữa có một cuộc thi diễn cảm về kể chuyện tiếng Anh giữa các trường đại học. Cô nghĩ nên để cho em đại diện cho trường tham gia. Ờ, cái này... Hướng Nhật nhất thời hơi do dự. Có cái kiểu thi đấu thế này, thực sự là hắn không muốn tham gia, nhưng lại không muốn cho Nhâm Mẫu thất vọng. Hơn nữa, mẹ vợ đã đề cử mình, nói như thế nào cũng khó mà từ chối. Em không muốn sao? Ở sau bàn làm việc, Trần Tiểu Phân thấy học trò yêu quý của mình không mấy hứng thú, liền mở miệng hỏi. Không phải. Thành thật mà nói, trong lòng của Hướng Nhật 100 lần không thích. Nếu như là một cái giáo viên khác đề nghị, hắn sẽ từ chối ngay lập tức. Nhưng đây lại là người mà hắn kính trọng, đồng thời cũng là mẹ vợ tương lai. Hai thân phận này khiến hắn khó mà mở lời từ chối. Huống chi vẻ mặt của Nhâm Quân ở bên cạnh như hổ đói rình mồi. Dường như nếu hắn mà không đồng ý, nàng sẽ đem hắn mà ăn tươi nuốt sống ngay. Trần Tiểu Phân hơi nhíu mày. Có gì khó khăn sao? Cũng không phải ạ. Em sợ bị trùng thời gian. À, mấy hôm nữa em có một chút việc cần làm. Nếu không thể trực tiếp từ chối, hắn chỉ có cách nói khéo. Vậy à? Trần Tiểu Phân nhìn chằm chằm vào cái tên học trò tâm đắc. Thực ra, vừa rồi qua nét mặt của hắn, bà cũng thấy được hắn không muốn tham gia. Nhưng mà bà không có ý định buông tha. Dù sao, hắn đúng là thiên tài tiếng Anh trăm năm khó gặp. Nếu bây giờ cho hắn đi thi cái bằng D cũng không có vấn đề gì. Xá gì cái thuộc thi nho nhỏ này, dám chắc hắn thể lấy một cái giải nhất một cách dễ dàng. Như thế, chẳng những đem lại danh tiếng cho trường, mà còn dạy cho cái bọn học sinh chuyên viên Anh kiêu ngạo tự xưng là thiên tài kia một phen. Thời gian qua, đám sinh viên chuyên Anh thực sự là quá kiêu ngạo, suốt ngày rêu rao. Trừ những sinh viên thuộc bộ môn ra, những sinh viên khác chỉ là những tên mù tiếng Anh. Trần Tiểu Phân vốn là một người ôn hòa, cũng không chịu nổi. Kiêu ngạo cũng tốt, nhưng mà kiêu căng quá mức thì đúng là không chấp nhận được. Suy nghĩ một lúc, Trần Tiểu Phân hỏi thêm. Tiểu Hướng, không cần phải trả lời sớm. Dù sao thời gian cũng còn nhiều, em cứ về mà suy nghĩ thêm đi. Hơn nữa, cuộc thi đến buổi chiều của cuối tuần mới diễn ra, lúc đó em chắc không bận việc gì chứ. Vâng, để em suy nghĩ thêm. Hướng Nhật cũng biết có cái được sự nhượng bộ như vậy đã là tốt lắm rồi, nên đáp ứng chứ không một mực mà khước từ như trước. Nhưng mà trong lòng hắn lại suy nghĩ, đến lúc đó không biết nên lấy cái lý do gì để từ chối đây. Thấy mọi chuyện đã tạm ổn, Nhâm Mẫu tiễn khách. Tiểu Quân, đi cùng với Tiểu Hướng đi, mau vào lớp, trên đường đừng đứng mà để vào muộn. Nói giữa chừng, bà dừng lại một chút như muốn biểu đạt thâm ý của mình. Hướng Nhật cũng hơi mất tự nhiên, lại nhắc nhở của Nhâm Mẫu làm cho hắn nhớ lại cái lần cùng với cả Nhâm đại tiểu thư thân mật bị bắt quả tang. Nhâm Quân ở bên cạnh cũng đỏ mặt, hiển nhiên cũng nhớ lại cái ngày bị mẹ mình phát hiện, lúc mà đang cùng với Lưu Manh ôm hôn, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn một cái rồi đi ra ngoài trước. Hướng Nhật chào Nhâm Mẫu rồi mới đi ra cửa, không tùy tiện như Nhâm đại tiểu thư. Hắn rất muốn lễ phép với vị nhạc mẫu tương lai này. Vừa ra khỏi cửa, Hướng Nhật đã thấy Nhâm Quân chờ ở phía trước, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn hắn. Trên mặt anh nổi đầy mụn sao? Mặt không kém con run là bao nhiêu? Nhâm Quân sẵn giọng, đột nhiên chuyển đề tài, hơi xấu hổ hỏi. Này, bánh vừa rồi ăn có ngon không? Nhìn mặt của đối phương có vẻ mong đợi, Hướng Nhật ở trong lòng chợt động, vẻ mặt không đổi nói. Nhắc tới sủi cảo này, nhân bên trong ăn rất ngon, tiếc là tay nghề làm cái vỏ bên ngoài. Không đợi cho hắn nói hết, Nhâm đại tiểu thư đã dương nanh múa vuốt. Anh dám nói em làm không ngon à? Đâu có, đâu có. Hướng Nhật liêm tiết khoát tay, khi hắn ăn đã đoán được cái món bánh này là do Nhâm đại tiểu thư làm. Nếu mà đúng là Nhâm Mẫu làm, sao mà sủi cảo gì mà nhìn như giống như cái bánh bao hấp? Trừ cái cô tiểu thư này ra thì còn là ai cơ chứ? Dĩ nhiên, những lời này hắn không thể nói ra, biểu hiện bên ngoài lại càng không đồng nhất. Thật ra anh đang muốn nói, mấy cái bánh đó đúng là một tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến cái nỗi anh không đành lòng mà ăn. Gạt người. Nhâm Quân một lời biến cho Lưu Manh thành kẻ lừa đảo, hừ một tiếng rồi nói tiếp. Anh tưởng em không biết sao, rõ ràng là muốn lấy lòng em. Tuy thì miệng nói như vậy, nhưng mắt của nàng lại lộ ra vẻ vui mừng. He he, sao lại vậy chứ, anh khen thực lòng mà. Hứng Nhật nhe răng cười, cẩn thận nhìn ngắm đối phương từ trên xuống dưới, mắt đột nhiên sáng lên. Bà xã, hôm nay em thật là đẹp, nếu như thêm một cái giày cao gót nữa thì càng là tuyệt hơn. Không thể không nói, Nhâm đại tiểu thư trời sinh có một thân hình đẹp như người mẫu, thân trên và thân dưới có tỷ lệ chia ra rất chuẩn. Cặp đùi đẹp, thon dài gần 1,2 mét, mặc trên người cái gì cũng đẹp, đồ mặc trên người nàng cỡ nào đi nữa cũng làm cho người trước mặt trầm trồ mà khen ngợi như đồ cực phẩm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng bó sát người, bên dưới mặc cái quần jean màu ngố màu xanh, thắm lộ ra cái bắp chân trắng mịn, nhìn vừa trẻ trung vừa xinh đẹp. Đáng tiếc đôi chân trắng hồng lại đi đôi giày thấp, thật không hợp chút nào. Ăn mặc như vậy nếu kết hợp với một đôi giày cao gót thì đúng là không còn gì để nói. Nghe Lưu Manh nói như vậy, Nhâm Quân ngao ngán than. Anh tưởng em không nghĩ đến sao? Đấy là nghĩ cho anh đấy, nếu em mà đi giày cao gót đứng cùng anh một chỗ. Nói tới đây, hình như nàng hơi băn khoăn, lo lắng liếc nhìn Lưu Manh, thấy đối phương chẳng có vẻ gì là khó chịu, trong lòng cũng dịu lại. Tuy nàng chưa nói hết câu, nhưng mà Hướng Nhật dư sức hiểu ra, trong lòng cảm động không thôi. Hóa ra cô nàng nghĩ cho mình, nếu nàng đi giày cao gót thì với thân hình cao vọt lên ít nhất là 1 thước 9, đi bên cạnh mình đúng là quá chênh lệch. Nàng nghĩ đến cái lòng tự tôn của mình nên mới không đi giày cao gót. Cái này đối với phụ nữ thích làm đẹp mà nói đúng là một chuyện khó chịu. Nhưng mà Hướng Nhật là ai? Hắn không quan tâm đến ngoại hình. Đối với hắn, cái tự tôn gì gì đó được bao nhiêu tiền, có nữ nhân ở bên cạnh mới là tuyệt nhất. Chỉ cần nàng vui vẻ thì mọi chuyện có đáng gì. Ngốc quá, em thích thì cứ đi đi, không cần lo cho anh. Ông xã của em mặt dày như tường thành, không sợ người khác chê cười. Nếu như anh mà nghe được anh nói linh tinh, anh đấm gãy răng nó. Câu đầu thì có vẻ được, đến câu sau lộ ra nguyên hình của một tên lưu manh thứ thiệt. Anh dám? Nhâm Quân trừng mắt. Động một tí là đánh người. Anh mà nói năng như thế, lần sau em không thể để ý anh nữa. Không không không không không, anh nhất định sẽ sửa, cam đoan sẽ không tái phạm nữa. Thấy bà xã bắt đầu tức giận, Hướng Nhật vội ăn nói nhún nhặn lại. Vậy thì còn được. Nhâm Quân hài lòng rồi nói tiếp. Em đi giày cao gót anh không ngại thật chứ? Không ngại, không ngại một chút nào. Hướng Nhật tất nhiên sẽ nói không ngại, sau đó lại mặt mày ủ ê. Nhưng như thế chỉ sợ em phải cúi đầu. Cúi đầu? Tại sao phải cúi đầu? Nàng không hiểu sao Lưu Manh nói như vậy. Dĩ nhiên phải cúi đầu rồi, nếu không dù cho anh kiễng chân lên cũng không thể với tới cái miệng xinh của em được. Hướng Nhật cười hăng hắc, vẻ mặt ủy khuất. Muốn chết à? Nhâm Quân hờn dỗi, không ngờ Lưu Manh lại nói ra những cái lời khiến người ta phát ngượng như vậy, vội vàng chuyển sang đề tài khác. Em hỏi anh, mẹ em đã đề cử anh đi tham gia cuộc thi, rốt cuộc anh có đi không? Không phải để nói anh suy nghĩ sao? Chờ anh xem xét rồi lại nói sau. Hướng Nhật nói qua loa cho qua chuyện. Nhâm Quân hừ nhẹ. Suy nghĩ? Em thấy anh đang tìm lý do để từ chối thì có. Hướng Nhật giả bộ bị hàm oan. Sao em lại nói vậy? Quân Quân, em làm anh buồn đấy. Trông anh giống như cái loại người đấy sao? Hơn nữa đây là việc chủ nhiệm lớp kiêm mẹ vợ yêu cầu, anh đâu dám từ chối. Ai là mẹ vợ của anh? Không biết xấu hổ. Nhâm Quân e thẹn lườm Lưu Manh mấy cái, rồi nghiêm mặt nói. Hướng Quỳ, em biết anh không muốn tham gia, nhưng anh đồng ý đi có được không? Vì em, cũng vì mẹ em nữa. Câu nói sau câu cuối, mặt nàng đỏ rực. Cuộc thi quan trọng vậy sao? Hướng Nhật khẽ nhíu mày hỏi. Hắn đoán hình như Nhâm Mẫu để cho Nhâm đại tiểu thư tiện hắn là bề ngoài, mục đích chính là muốn cho nàng thuyết phục mình. Dĩ nhiên là quan trọng, nếu mà không mẹ em đã không đề cử anh với nhà trường, lại còn tưởng anh sẽ nhận lời, ai ngờ anh lại cự tuyệt ngay. Nhâm Quân bất mãn nhìn Lưu Manh. Nói như vậy anh không thể không tham gia. Hướng Nhật cười khổ, mẹ vợ để hết việc cho mình, chẳng lẽ mình còn có thể từ chối sao? Ai ra, nếu mà anh không thích thì cũng chẳng hại em. Nhâm đại tiểu thư bên ngoài thì làm ra cái vẻ tùy ý hắn quyết định, nhưng trong ánh mắt thì hoàn toàn trái ngược. Chỉ mà cần hắn dám cự tuyệt, nàng sẽ một đao mà chém hắn thành hai nửa. Được rồi, anh đáp ứng là được chứ gì. Em đừng có nhìn anh như vậy, sợ lắm. Hứng Nhật rốt cuộc cũng chịu nhận lời. Nếu mà mẹ vợ đề cử hắn thì cũng không nên để cho bà thất vọng. Hơn nữa, lúc này lại bị một cô nàng trước mặt hăm dọa. Dù sao cuộc thi đến buổi chiều cuối tuần mới diễn ra, hy vọng thời gian để làm cái việc cũng không đến nỗi mất cả buổi chiều. Nhiều lắm chỉ cần 20 phút là cùng. Sợ cái gì, em đâu có ăn thịt anh. Nhâm Quân khóe miệng lộ ra cái vẻ đắc ý, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại. Hướng Quỳ, cái tên hội chủ hội sinh viên lần trước anh có nhớ không? Cái tên ngốc đó hả? Làm sao? Hướng Nhật đương nhiên nhớ kỹ cái thằng nhóc muốn theo đuổi cô nàng, đó là tình địch của hắn, sao mà quên được chứ? Em nhắc đến hắn làm gì? Không lẽ hắn lại làm phiền em à? Có cần anh? Nói tới đây, hắn đột nhiên nhớ ra mình không được dùng cái từ bạo lực ở trước mặt của nàng, lập tức ngừng lại. Cái gì? Hắn làm sao mà dám làm phiền em chứ? Ý em muốn nói, hắn đại diện cho bên chuyên anh tham gia cái cuộc thi này. Nhâm Quân nhấn mạnh nói. Hắn cũng tham gia? Trong mắt của Hướng Nhật hiện lên vẻ phấn khích, tinh thần đang sa sút bỗng phấn chấn hẳn lên. Quân Quân, em nói thử xem cuộc thi này thi đấu thế nào. Cái này anh cũng không biết à? Nhâm Quân nhìn hắn như người từ trên sao Hỏa mới rơi xuống. Anh đâu phải là sinh viên mới, đã là năm 2 rồi còn gì. Không lẽ bình thường anh chưa từng tham gia hoạt động ngoại khóa nào à? Mà cho dù là sinh viên mới đi nữa thì chả lẽ cũng không biết nhà trường có đăng thông báo rõ ràng trên bản tin rồi còn gì. Năm nào thành phố cũng tổ chức cuộc thi Anh ngữ giữa các trường đại học, mỗi trường đề cử ra 5 sinh viên tham dự. Người đoạt giải không chỉ nhận được chứng chỉ mà còn được 5.000 nhân dân tệ tiền thưởng. Có 5.000 mà em có cần gì phải để ý như vậy? Hướng Nhật thật là hết chỗ nói. Hắn phát hiện ra Nhâm đại tiểu thư nhắc tới cái số tiền thưởng thì mắt sáng lên. Cái gì cơ? Nhâm Quân mặt đỏ bừng, nhưng mà do bất mãn sao Lưu Manh có thể nói như vậy. Anh dĩ nhiên là không thèm quan tâm, có thể vứt ra ngoài cửa sổ 100 triệu, dân ngu cu đen như em sao mà sánh được. Tập 75 đến đây là kết thúc. Các bạn ủng hộ cho mình nhiều nhiều vào nhá, để cho mình có động lực để ra được đỉnh cấp Lưu Manh một cách đều đặn hơn. Chứ mình đọc xong rồi thấy các bạn xem ít cũng không tương tác gì nhiều, mình cũng buồn lắm. Những cái hứng thú đọc nó bị giảm đi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.